Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143 Íp tuyến. 8. Thiếu gia, bên kia yêu cầu ngài tham dự một chút. Kỷ Mân trên đường gặp gỡ Trần quản gia, nhưng hắn không hề có để ý tới. Hắn tiểu hài tử chặt chẽ ấn ở chính mình trong lòng ngực, một đường banh mặt vào sân, lại vào chính mình phòng, đem cửa phòng gắt gao mà đóng lại, vào phòng ngủ. Kỷ Mân cũng không có đem Nhiên Nhiên buông, hắn ôm chặt lấy tiểu hài tử, dựa vào cửa phòng, ngồi ở thảm thượng. Tiểu hài tử phòng trừng bị hắn thình lình xảy ra hành động dọa tới rồi, ngốc một hồi lâu, mới vươn tay nhỏ đi sờ Kỷ Mân cái trán, hỏi, ca ca ngươi như thế nào lạp? Không thoải mái sao? Kỷ Mân đè lại tiểu hài tử tay, hắn hít sâu vài khẩu khí, mới đưa vừa mới lồng ngực chung gần như hít thở không thông khủng hoảng áp xuống đi. Kỷ Mân không phải ngốc tử, vừa mới cố chấp nói là có ý tứ gì. Hắn biết rõ, Nhiên Nhiên tìm được người nhà, Kỷ Mân hứa hẹn quá, hắn sẽ giúp Nhiên Nhiên tìm người nhà, hắn cũng làm người đi điều tra Nhiên Nhiên lạc đường kia tòa sơn, ra ra vào vào đám người, chính là thẳng đến hôm nay gặp được cố chấp. Kỷ Mân mới rõ ràng nhìn đến chính mình ti tiện, hắn một chút đều không nghĩ làm Nhiên Nhiên rời đi, ai đều không thể đem Nhiên Nhiên cướp đi, nhưng hắn như thế nào bỏ được làm Nhiên Nhiên cả đời bất hòa người nhà gặp mặt. Kỷ Mân cảm thấy chính mình bị khai cái rất lớn vui đùa, vòng đi vòng lại. Không nghĩ tới thế nhưng là cố gia cùng Kỷ gia từ trước đến nay đi được rất gần, cho dù không phải hôm nay, cũng sẽ ở ngày sau một ngày nào đó đem Nhiên Nhiên nhận ra tới, Nhiên Nhiên nhất định phải từ hắn bên người rời đi. Kỷ Mân lẳng lặng ôm tiểu hài tử, qua thật lâu, chung quy hắn vẫn là nhẹ nhàng buông ra cánh tay. Kỷ Mân ngẩng đầu, đối thượng tiểu hài tử lo lắng ánh mắt, hắn cười cười, duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử tóc mái, nói giọng khàn khàn, Nhiên Nhiên ở trong nhà chờ một lát được không? Ca ca làm Trần quản gia tới bồi ngươi, ca ca có chút việc muốn đi ra ngoài làm. Những lời này Nhiên Nhiên rất quen thuộc, hắn có chút tò mò hỏi, ca ca muốn đi đi học sao? Kỷ Mân cười cười, ta một lát liền trở về. Kỷ Mân cấp Trần quản gia gọi điện thoại, chờ Trần quản gia trở về mới từ trong phòng đi ra ngoài. Nhìn đến Kỷ Mân sắc mặt, Trần quản gia cũng ý thức được chỉ sợ ra chuyện gì, hắn không hỏi nhiều, chỉ ngồi ở thảm thượng bồi tiểu hài tử xong rồi trong chốc lát món đồ chơi. Kỷ Mân từ trong phòng đi ra ngoài, hắn đi ra phòng khách, đi vào sân, chờ đi ra viện môn, vừa mới không tự chủ được dâng lên khủng hoảng đã bị đè ép đi xuống, lại khôi phục đến ngày thường bình tĩnh bộ dáng. Vừa mới cố chấp đích xác nhận ra Nhiên Nhiên, nhưng như cũ có cái rất lớn vấn đề. Cố chấp nhận ra Nhiên Nhiên biểu hiện không giống như là tìm được một cái đi lạc hài tử, đảo tưởng là đơn thuần mà nhìn đến thật lâu không thấy tiểu hài tử mà thôi. Kỷ Mân nhíu mày trầm tư trong chốc lát, này không bình thường. Ở xác định Nhiên Nhiên gia đình an toàn phía trước, hắn sẽ không đem Nhiên Nhiên đưa trở về, ai tới đều không được. Kỷ Mân ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến cách đó không xa truy lại đây cố chấp, hắn chủ động đi qua đi hỏi, người nhận thức vừa mới hài tử kia? Đương nhiên, ta thường xuyên mang theo hắn bắt sâu chơi, cố chấp nói. Hắn nói xong câu đó, liền phát hiện đối diện thiếu niên xem hắn ánh mắt lạnh hơn điểm. Cố chấp ngoặc kép, hắn không minh bạch nơi nào xảy ra vấn đề. Còn hào vị này tính tình cổ quái Kỷ gia người thừa kế, thực mau thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục hỏi, người vừa mới nói hắn kêu người thúc thúc, Nhiên Nhiên là ca ca ngươi nhi tử? Kỷ Mân mày lại nhíu lại, mấy năm trước cố chấp đại ca sinh vị con một, Kỷ gia còn tùy lễ nạp thái, nhưng nếu hắn nhớ không lầm, hẳn là do Nhiên Nhiên tuổi tác muốn hơn mấy tuổi. Không không không. Cố Chấp xua tay, Nhiễm Nhiễm là Thẩm gia hài tử, đại danh kêu Thẩm Tinh Nhiễm. Chúng ta hai nhà đi được gần, cho nên hắn kêu ta một tiếng thúc thúc, Thẩm gia. Kỷ Mân có chút ngoài ý muốn, rũ mắt trầm ngâm trong chốc lát. Cố Chấp cũng bị vừa mới Kỷ Mân hành động hoảng sợ, hắn không rõ. Chính mình chỉ là chào hỏi, người này như thế nào ôm hài tử liền đi, hắn nói. Bất quá Nhiễm Nhiễm như thế nào không nhớ rõ ta. Tiểu hài tử bệnh hay quên cũng quá lớn đi. Kỷ Mân ngẩng đầu nhìn phía Cố Chấp. Hắn đánh giá Cố Chấp thật lâu, xác nhận trước mặt người chút nào không biết tình. Mới nói, hắn là ta 2 tháng trước ở trong núi nhặt được hài tử. Hiện tại là ghi vào viện phúc lợi hệ thống cô nhi, cô nhi. Cố Chấp vững chắc lắp bắp kinh hãi. Hắn cái thứ nhất phản ứng là hoài nghi chính mình nhận sai. Nghĩ nghĩ lại nói, không đúng a, đó chính là Nhiễm Nhiễm. Thẩm gia hài tử như thế nào sẽ đi lạc? Kỷ Mân lạnh giọng hỏi, này 2 tháng tới, ngươi gặp qua ngươi nói vị kia Thẩm Tinh Nhiễm sao? Cố Chấp lắc đầu, Kỷ Mân sắc mặt càng trầm, hắn hỏi. Hài tử đi lạc 2 tháng. Các người Cố gia cùng Thẩm gia đi như vậy gần, không nhận được bất luận cái gì tin tức. Đại gia tộc lớn lên hài tử đều là nhân tinh, Cố Chấp thực mau phản ứng lại đây, hắn sắc mặt có điểm khó coi, lẩm bẩm nói, ta phải nói cho ta gia gia, Cố lão gia tử đang cùng Kỷ lão gia tử cùng nhau nói chuyện phiếm, nhìn thấy Kỷ Mân cùng Cố Chấp cùng nhau lại đây. Còn có chút ngoài ý muốn, này hay thế nhưng chơi đến cùng nhau, Cố Chấp tính tình thẳng. Thấy chung quanh không người ngoài, nói thẳng nói, ra ra, ta vừa mới nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, Cố lão gia tử ngoài ý muốn. Cái kia con khỉ quậy cũng tới, lão Thẩm thân thể rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Lúc này Kỷ lão gia tử nhìn về phía Kỷ Mân, Kỷ Mân gật đầu, nói. Chính là Nhiên Nhiên, lúc này Cố lão gia tử cũng nghe ra không đúng, Kỷ Mân cùng Cố Chấp đem Nhiên Nhiên lạc đường, bị Kỷ Mân nhìn thấy sự nói, này, Thẩm gia, Cố lão gia tử cũng lắp bắp kinh hãi, hắn đã sớm nghe nói Kỷ Mân nhặt cái tiểu hài tử, sủng đến muốn mệnh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng là chính mình quen thuộc hài tử, thực mau. Cố lão gia tử sắc mặt trầm xuống dưới, Cố Chấp còn đang nói. Gia gia, gọi điện thoại hỏi một chút Thẩm gia gia đi, không thể đánh. Cố lão gia tử cùng Kỷ Mân chăm miệng, một lời nói, Cố lão gia tử trầm khuôn mặt lại nói một câu. Nhiễm Nhiễm đều có thể đi lạc, lão Thẩm khẳng định ra vấn đề, ra như vậy đại sư. Cố lão gia tử lập tức cáo biệt. Lão gia tử đi Kỷ Mân sân, cách cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong tiểu hài tử. Tiểu hài tử tuổi tác tiểu, lớn lên mau, may mắn lúc này mới 2 tháng. Cố lão gia tử cùng Cố Chấp liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lại quá cái nửa năm liền không hảo nhận, rời đi trước. Cố lão gia tử đối Kỷ Mân nói, ta cũng coi như Nhiễm Nhiễm nửa cái gia gia, không bằng ta trước đem Nhiễm Nhiễm tiếp đi. Kỷ Mân lại đánh gãy lão gia tử nói, rõ ràng mới 10 mấy tuổi. Nhưng thiếu niên đối mặt Cố gia người cầm quyền, lại một chút không sợ, Kỷ Mân không dung cự tuyệt nói. Cố gia gia, ngài đi về trước xác nhận một chút đi, nói xong làm cái tiễn khách thủ thế, Cố lão gia tử nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì. Liền vội vàng rời đi, trở lại chỗ ở sau. Cố lão gia tử lấy tưởng niệm lão bằng hữu vì từ liên hệ một chút Thẩm gia. Muốn đi xem Thẩm Hãn Sơn, lại bị chắn trở về. Nói lão gia tử bệnh nặng, không thích hợp thấy người ngoài, nghe thấy cái này tin tức. Cố lão gia tử liền biết phiền toái lớn, ngày hôm sau. Cố lão gia tử lại chạy một chuyến Kỷ gia. Cùng Kỷ Mân gặp mặt, lão gia tử sắc mặt âm trầm. Trong khoảng thời gian này, Thẩm gia đối ngoại hết thảy công việc, đều là Nhiễm Nhiễm ba ba ra mặt xử lý. Nhiễm Nhiễm đi lạc như vậy đại sự, hắn là nửa phần đều không có đối ngoại lộ ra. Kỳ Mân cười lạnh một tiếng. Đâu chỉ là không đối ngoại lộ ra, Cố lão gia tử trầm mặc trong chốc lát, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm gia thế nhưng có thể ra như vậy thái quá sự. Hắn thở dài nói, rốt cuộc không phải người nhà, ta hiện tại cũng không thấy được Nhiễm Nhiễm gia gia. Lão Thẩm khôn khéo cả đời, không nghĩ tới tới rồi lúc tuổi già rơi xuống loại tình trạng này. Cố lão gia tử có chút thổn thức. Kỳ Mân rũ mắt không nói chuyện, hắn không hiểu biết Thẩm lão gia tử, không tỏ ý kiến. Ở cùng Nhiên Nhiên tiếp xúc chung, Kỳ Mân mơ hồ cảm giác được từ trước Nhiên Nhiên quá sinh hoạt thực không cân bằng. Nếu nói ra trưởng không cần tâm, kia sẽ không đem Nhiên Nhiên dạy dỗ như vậy ngoan ngoãn, càng sẽ không làm Nhiên Nhiên học được như vậy nhiều tri thức. Nhưng nếu nói là gia trưởng dụng tâm, Nhiên Nhiên lại bị giáo đến quá mức ngoan ngoãn điểm. Ta chuẩn bị trực tiếp đi bệnh viện một chuyến, Cố lão gia tử nói. Kỳ Mân trầm tư trong chốc lát, hắn đầu tiên là hỏi Nhiên Nhiên phụ thân hiện tại thực ham thích lấy Thẩm thị người cầm quyền thân phận ra mặt. Đó là, nhắc tới này Cố lão gia tử nặng nề mà gõ hạ quải trượng. Hắn như vậy dường như không có việc gì, ai có thể nghĩ đến hài tử ném. Kỳ Mân lại trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu đối Cố lão gia tử nói, làm phiền Cố gia gia dắt offline. Kỳ thị tập đoàn có cái rất quan trọng hạng mục chuẩn bị cùng Thẩm thị hợp tác, nhưng là ta đối Thẩm gia gia phi thường ngưỡng mộ, ký hợp đồng phía trước tưởng cùng lão gia tử thấy thượng một mặt. Nói hắn trên giấy viết cái con số đẩy cho Cố lão gia tử, hạng mục tài chính là cái này số. Cố lão gia tử sửng sốt, thực mau minh bạch Kỳ Mân ý tưởng. Thực mau, Cố lão gia tử đem tin tức truyền tới Thẩm gia, cũng đối Kỳ thị cái này hạng mục hết sức tôn sùng. Hận không thể nói thành Thẩm thị chỉ cần tiếp, lập tức là có thể thượng một cái bậc thang. Thẩm Hồng Nguyên mới vừa ngồi trên người thừa kế vị trí, bởi vì năng lực cá nhân vấn đề, bức thiết yêu cầu một ít công tích tới chứng minh chính mình thành tích. Kỳ gia khai ra bảng giá, càng là làm người thèm nhỏ dãi. Vài ngày sau, Kỳ Mân nhận được Thẩm Hồng Nguyên chủ động liên hệ. Thẩm Hồng Nguyên thái độ thực thân thiện, nhưng mỗi lần đều uyển chuyển mà cho thấy lão gia tử thân thể không tốt. Có thể hay không trực tiếp cùng hắn ký hợp đồng, Kỳ Mân đối Thẩm Hồng Nguyên rất có kiên nhẫn, cấp đủ tôn trọng. Trò chuyện vài lần sau, Thẩm Hồng Nguyên chỉ cảm thấy chính mình gặp gỡ bá nhạc, nhưng là mặc kệ như thế nào, Kỳ Mân vẫn luôn kiên trì muốn gặp Thẩm lão gia tử. Rốt cuộc, Thẩm Hồng Nguyên tùng khẩu, nhưng là bày ra một bộ hiếu tử bộ dáng. Đối Kỳ Mân cùng Thẩm lão gia tử gặp mặt thời gian làm nghiêm khắc yêu cầu, Kỳ Mân thập phần hiền hòa, tỏ vẻ chính mình lý giải. Lại qua hai ngày, Kỳ Mân cùng người nhà họ Thẩm ước ở Song Tử lâu gặp mặt. Thẩm lão gia tử ngồi ở trên xe lăn, bị Thẩm Hồng Nguyên đẩy tiến vào. Lão nhân trạng thái rõ ràng không phải thực hảo, tinh thần vô dụng, đôi mắt vẩn đục, trên tay còn đánh điếu châm. Kỳ Mân đem người đánh giá một phen, chủ động đi lên trước, cười nói, lão gia tử một người dốc sức làm hạ Thẩm thị, ông nội của ta cả ngày ở trước mặt ta khen, hôm nay cuối cùng gặp được Kỳ gia. Trên xe lăn tinh thần vô dụng lão nhân đột nhiên tinh thần tỉnh táo, duỗi tay chảo một cái đã bắt được Kỳ Mân thủ đoạn. Lão nhân ngón tay khô gầy, gân xanh nhô lên, lại dùng hết sức lực, hắn ngẩng đầu nhìn đến trước mặt thiếu niên, run giọng nói, hài tử, ngươi là Kỳ gia người, hẳn là có phương pháp, giúp ta tìm một chút ta tiểu tôn tử. Hắn một tháng trước đi lạc, vị này tuổi trẻ khi sát phạt quyết đoán lão nhân, chung quy là không có biện pháp, thế nhưng lưu lạc đến hướng một cái hài tử xin giúp đỡ nông nỗi. Thẩm Hồng Nguyên có chút xấu hổ, Hắn vội vàng giải thích nói, Kỳ thiếu, đây là ta không muốn làm ngài cùng lão gia tử gặp mặt nguyên nhân. Lão gia tử tuổi lớn, thường xuyên thậm chí không thanh tỉnh nói một ít mê sảng. Kỳ Mân cười cười, nói, không quan hệ, Thẩm gia gia niên cấp lớn, cũng là không có biện pháp, nhưng thật ra vất vả Thẩm thúc thúc, thấy thế Thẩm Hồng Nguyên nhẹ nhàng thở ra, Kỳ Mân vươn một cái tay khác, nắm lấy Thẩm Hãn Sơn tay, nói, Thẩm gia gia, ngài hồ đồ, Thẩm Hãn Sơn còn muốn nói cái gì? Sắc mặt lại hơi đổi, chậm gì gì mà thu hồi tay, lão nhân không nói nữa. Chỉ là nắm chặt lòng bàn tay, trừ bỏ Kỳ Mân. Không ai biết, hiện tại lão nhân nắm chặt cái tay kia. Có một con từ suy sụp bao thượng hái xuống tiểu hoàng vịt, lão nhân như là chợt nhẹ nhàng thở ra. Cả người đều thả lỏng xuống dưới, Kỳ Mân ngẩng đầu cùng Thẩm Hồng Nguyên nói chuyện phiếm. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ như thế nào liên hệ Thẩm thúc thúc. Không nghĩ tới Thẩm thúc thúc ngài thế nhưng trước tiên đã biết hạng mục sự, Thẩm Hồng Nguyên có chút ngoài ý muốn, nói là Cố gia truyền đến tin tức, Kỳ Mân cười cười. Hắn nhìn về phía trên xe lăn lão nhân, ngữ khí thong thả mà ngoài ý muốn nói, phải không, ta còn tưởng rằng liền Cố gia đều không rõ ràng lắm những việc này đâu. Thẩm Hãn Sơn sắc mặt chậm rãi trầm đi xuống, dần dần trở nên đông lạnh, Kỳ Mân lại liêu nổi lên Thẩm Hãn Sơn thân thể. Thẩm gia gia năm nay còn không đến Cổ Lai Hy Chi năm đi. Cho dù có bệnh tiểu đường, như thế nào sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng? Thẩm Hồng Nguyên cười gượng, hài, chủ yếu là tuổi lớn, đường máu không ổn định, đúng vậy. Như vậy dược vật sử dụng lên càng muốn cẩn thận. Kỳ Mân cùng Thẩm Hồng Nguyên tán gẫu, Thẩm Hãn Sơn ngồi ở trên xe lăn, không nói một lời, cũng không liêu bao lâu. Kỳ Mân định ra lần sau chính thức ký hợp đồng thời gian, liền nhìn người nhà họ Thẩm rời đi, chờ Thẩm ra xe rời xa. Kỳ Mân trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, nên cấp tin tức hắn đều đã cấp Thẩm lão gia tử, loại này thời điểm Thẩm lão gia tử lại như thế nào bị lá che mát. Cũng có thể đoán được Thẩm Hồng Nguyên là cố ý, nếu Thẩm lão gia tử không muốn xử lý chính mình thân nhi tử, kia cái này gia nhiên nhiên không trở về cũng thế, không qua mấy ngày. Cố lão gia tử gọi điện thoại tới, nói là cảnh sát đi bệnh viện, Thẩm lão gia tử hợp với hai vãn lục. Hạ Thẩm Hồng Nguyên cho hắn tiêm vào insulin video, cầm chứng cứ báo cảnh, nhận được điện thoại khi Kỳ Mân chính mang theo Nhiên Nhiên từ công viên giải trí trở về, xe đi ngang qua Tân Thành Tư Lập. Bệnh viện, xe cảnh sát hô lên thanh ở trên đường vang lên, Nhiên Nhiên trên đầu mang theo tiểu cẩu khí cầu. Nghe được thanh âm tò mò mà thăm dò ra bên ngoài xem, xe cảnh sát từ đối diện lại đây. Cùng Kỳ Mân xe gặp thoáng qua nháy mắt. Kỳ Mân duỗi tay đem tiểu hài tử mặt xoay lại đây, ca ca. Ngươi làm gì? Tiểu hài tử chu mặt hỏi, Kỳ Mân cười cười. Chỉ nói, Nhiên Nhiên mũ oai, xe cảnh sát tiếng rít chậm rãi rời xa, vĩnh cửu mà dừng lại ở tiểu hài tử phía. Sau, Thẩm Hãn Sơn thân thủ đem nhi tử đưa vào ngục giam. Ở kia lúc sau, hắn không có lập tức đi Kỳ gia, mà là ở bệnh viện tu dưỡng một đoạn thời gian, đãi đường máu ổn định sau, lại đi một chuyến con dâu nhà mẹ đẻ, Thẩm Hồng Nguyên vào ngục giam. Hôn nhân tự nhiên vô pháp kéo dài, chờ an bài hảo hết thảy, Thẩm Hãn Sơn mới đến Kỳ gia. Trước bái kiến Kỳ lão gia tử, rồi sau đó rốt cuộc bước vào Kỳ Mân viện mông trong viện. Tiểu hài tử chính ngồi xổm ở bồn hoa sạn hạt cát, Kỳ Mân ở hắn bên người ngồi, nghe được đại môn truyền đến động tĩnh, tiểu hài tử tò mò mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy được cạnh cửa lão nhân chống quải trượng, thân thể tuy rằng còn mang theo chút suy yếu, nhưng so từ trước không thể tự gánh vác bộ dáng đã hảo rất nhiều. Kỳ Mân không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nhìn bên người tiểu hài tử. Tiểu hài tử chậm rãi từ xa hố đứng lên, hắn buông xuống trong tay xẻng nhỏ, có chút tò mò lại có chút thân cận mà đi hướng cạnh cửa lão nhân, ở lão nhân quải trượng trước đứng yên. Tiểu hài tử mờ mịt mà chớp hai hạ đôi mắt, Thẩm Hãn Sơn trước sau như một mà trầm mặc, chỉ duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hài tử đầu. Lão nhân khô gầy lòng bàn tay mang theo quen thuộc lực đạo, tiểu hài tử lại chớp chớp mắt, đột nhiên kêu một tiếng ra ra. Này một tiếng kêu ra tới sau đi lạc hai tháng, tiểu hài tử lần đầu tiên khóc lớn ra tiếng ô oa ra ra ngoặc kép chấm than. Hết chương.